Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 161, Tiến thoái lưỡng nan. Phân thân bị chạm côn chém bay đầu, mang theo khí tức vốn có của thần chủ. Sau khi bị chạm côn nhận ra, lập tức kéo theo Ngô Miễn chém bay đầu hắn. Hiện tại trên người thần chủ còn lại toàn là khí tức của yêu thần, vì thế chạm côn không có chút động tĩnh nào. Ánh sáng lấp lánh như nước mùa thu trên thân kiếm cũng trở nên ảm đạm. Bố di thần chủ đã có cơ hội kết liễu Ngô Miễn, nhưng hắn vẫn kiêng kỵ thanh chạm côn trong tay nam nhân tóc bạc. Một khi có sơ suất gì, lúc mình ra tay lại bị chạm côn chém tới, thì chẳng khác nào cùng Ngô Miễn đồng quy vu tận. May mắn là hiện giờ ý thức của nam nhân tóc bạc đã trở nên mơ hồ, lại không còn đế băng trong tay, nên cũng không còn là mối đe dọa với mình nữa. Tốt hơn hết là nên kết liễu những người khác trước, dọn sạch chướng ngại cho việc vận dụng thần khí sau này. Thế là thần chủ xoay người đi về phía Quy Bất Quy, vừa đi vừa nói: đáng tiếc thật, kế hoạch của các người chỉ sai lệch một chút xíu thôi. Nếu được ta vẫn là thân thể lúc trước, thì vừa rồi thật sự đã bị vây trong trận pháp rồi. Không ngờ yêu thần khiến ta đau đầu nhất trên thiên giới năm xưa cuối cùng lại cứu ta một mạng. Chuyện đời đúng là khó nói trước. Khi thần chủ nói chuyện, Quy Bất Quy đã kích hoạt cơ quan lần nữa. Nhưng lúc này, thần chủ đã tập trung toàn bộ tinh thần, luôn có thể né tránh ngay khoảnh khắc trước khi đế băng phát động. Mặc dù đế băng là thiên hạ đệ nhất pháp khí, nhưng nếu không đánh trúng mục tiêu thì uy lực lớn đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì. Sau khi một lần nữa tránh khỏi cột sáng phát ra từ đế băng, thần chủ đã đến bên cạnh Quy Bất Quy. Hắn đưa tay về phía ông già nói: đưa đế băng cho ta, ta sẽ tha cho ngươi. Định đến đây tống tiền hả? Ông đây không nhớ ông già có đứa con nào như ngươi cả. Lúc này Bạch Vô Cầu hét lên một tiếng rồi lao thẳng về phía thần chủ. Vừa nãy hắn đã sớm không kìm được muốn ra tay, chỉ là vẫn luôn bị Quy Bất Quy ngăn cản. Bây giờ thấy Ngô Miễn đã gục, hắn rút cục không nhịn được nữa, lập tức xông thẳng vào thần chủ. Cầu lúc Bạch Vô Cầu lao đến, sau lưng thần chủ cùng vang lên tiếng xé gió. Hai thanh đoạn kiếm vừa rồi cắm vào hai vai quảng nhân cùng bay ngược lại, lao về phía này. Cùng lúc đó, Quy Bất Quy đang cầm đế băng lập tức biến mất. Sau đó ông già liên tục di chuyển quanh thần chủ, cầm đế băng thoát ẩn thoát hiện ngay trước mặt hắn, khiến thần chủ cảm thấy vô cùng phiền nhiễu. Lâu này thần chủ vừa phải đề phòng đế băng trong tay Quy Bất Quy, vừa phải ứng phó với Bách Vô Cầu, lại còn phải tranh né hai thanh đoàn kiếm đang bay loạn xạ. Trong một chốc lát, thần chủ và hai người một yêu tạm thời rằng co ngang sức ngang tài. Có điều Quy Bất Quy và Quảng Nhân đều biết thế cục này không thể kéo dài lâu. Chỉ cần ba bọn họ phối hợp sơ suất một chút, thần chủ sẽ tìm được kẽ hở và lần lượt đánh bại từng người một. Mà hiện tại xem ra, người dễ mắc sai sót nhất chính là Bách Vô Cầu. Đừng nhìn Quy Bất Quy cầm đêm băng nhảy qua nhảy lại trông khá nguy hiểm, kỳ thực ông già lại không dám dễ dàng phát động nó, vì sợ sẽ thương đến Bách Vô Cầu. Chỉ cần tên thổ lỗ bị thần chủ chế ngự, rồi dùng hắn uy hiếp ông già, đến lúc đó thật sự chẳng biết phải làm sao. Luận về cảm tình thì trong số những người ở đây, ông già có tình cảm sâu nặng nhất với tên thổ lỗ. Nếu thần chủ cho ông già một lựa chọn khó xử, hoặc là bắn đêm bằng tiêu diệt Ngô Miễn đang nằm dưới đất chưa dậy nổi, hoặc là để hắn ta bóp chết Bách Vô Cầu, trong tình huống buộc phải chọn một trong hai, ông già chỉ có thể quay đế băng về phía chính mình mà bắn. Trong tình hình hiện tại, chỉ có thể để Quy Bất Quy tranh giành thời gian với thần chủ, xem ai sẽ ra tay chế ngự đối phương trước. Một khi ông già nắm được cơ hội kịp thời kích phát đế băng tiêu diệt thần chủ, thì mọi chuyện mới có thể giải quyết triệt để. Lâu này ông già cũng liều hết vốn liếng, liên tục ẩn hiện xung quanh thần chủ. Ngay khi Quy Bất Quy ngày càng nắm chắc phần thắng, chuẩn bị thừa cơ ra tay với thần chủ, thì hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau đó hắn bắt chước y hệt động tác của Quy Bất Quy, không ngừng xuất hiện và biến mất xung quanh Bách Vô Cầu, cơ thể thoát ẩn thoát hiện, nhưng lại không ra tay với tên thổ lỗ. Người đủ rồi đây, có giỏi thì đánh một trận với ông đây. cứ quay tới quay lui thế này. Ông đây. Bị thần chủ xoay vòng đến choáng đầu hoa mắt, Bạch Vô Cầu không chịu nổi nữa, ngồi thụp xuống tại chỗ mà nôn mửa. Thấy tên thổ lô chóng mặt buồn nôn, Quỷ Bất Quỷ lập tức biết tình hình không ổn. Chỉ cần thần chủ nắm bắt được cơ hội này để chế ngự Bạch Vô Cầu, rồi dùng hắn làm con tin uy hiếp mình, thì đó chính là kịch bản tồi tệ nhất. Lâu này ông già chỉ còn cách mạo hiểm. Vừa rồi thần chủ di chuyển liên tục ít nhiều cũng có quy luật, chỉ cần bắt được sơ hở đó mà ra tay thì vẫn còn hy vọng. Ngay lập tức Quỷ Bất Quỷ hiện thân, giờ đây bằng chia về vị trí thần chủ có khả năng xuất hiện. Chỉ cần hắn ta ló mặt, ông già sẽ lập tức khởi động cơ quan. Ngay khi ông già đang dồn hết tinh thần tập trung cao độ, thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng thần chủ: "Người đang chờ ta xuất hiện hả? Quỷ Bất Quỷ, tâm trí của người cũng chỉ đến thế thôi sao?" Cùng với tiếng nói, cây gần sau cổ của ông già đã bị đối phương bóp chặt. Sau đó một luồng khí nóng truyền khắp cơ thể ông già. Nơi này là mệnh môn của đa số tu sĩ, chỉ cần chỗ này bị khống chế thì dù có bản lĩnh thông thiên cũng chẳng thể thi triển. Quỷ Bất Quỷ chỉ cảm thấy toàn thân tê mỏi nhức nhối. Sau đó ý thức của ông già cũng dần trở nên mơ hồ. Trong cơn mơ màng, ông già thấy bàn tay của thần chủ đang vươn tới định đoạt lấy đế băng. Trong tình thế đó, Quỷ Bất Quỷ chỉ còn cách ném đế băng cho quảng nhân. Dù đây rõ ràng là hạ sách, nhưng còn hơn để nó rơi vào tay thần chủ. Lúc này dường như vị đại phương sư tóc bạc cũng đoán được ý định của ông già, lập tức lao ra khỏi chỗ ẩn thân, lớn tiếng gọi: "Ta ở đây!" Ngay khoảnh khắc Quỷ Bất Quỷ định ném đế băng đi, Bạch Vô Cầu đột nhiên gầm lên: "Người dám bắt nạt cha ta? Ông đây sống đủ rồi, liều mạng với người luôn!" Trong khi nói, tên thổ lô như một quả pháo lao thẳng về phía thần chủ. Thần chủ chỉ thấy hai mắt hoa lên, Bạch Vô Cầu đã lao tới trước mặt. Tên thổ lô vươn tay muốn kéo Quỷ Bất Quỷ ra, thấy thần chủ vẫn đang siết chặt phía sau cổ của ông già, hắn lập tức dùng cả thân mình đâm thẳng vào đối phương. Vô gì cú đâm này chẳng nhằm nhò gì với thần chủ, nếu khi Bạch Vô Cầu lao đến, thần chủ lại vô cớ cảm thấy bất an. Để khi hắn ta đưa tay ra đối phó với tên thổ lỗ, thì lại phát hiện tay chân mình bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Thân thể của hắn ta thêm mà lại mơ hồ, có dấu hiệu bài xích chính hồn phách của mình. Trong một khoảnh khắc, hắn chợt hiểu ra thân thể của yêu thần này đang cộng hưởng với hồn phách của Bạch Vô Cầu. Đây tuyệt đối không phải điềm lành. Một khi Bạch Vô Cầu giành lại được quyền sở hữu thân thể, bản thân hắn ta chỉ còn hồn phách thì đừng mơ quay lại được với thân thể một tay kia. Hiện giờ chỉ có thể ra tay trước chiếm lợi thế, trừ khử chủ nhân chân chính của thần thể yêu thần trước vậy. Ngay lập tức, thần chủ nhấc bổng thần thể của Quỷ Bất Quỷ lên, ném mạnh về phía Bạch Vô Cầu. Tên thổ lô không chút do dự, lập tức từ bỏ việc tấn công thần chủ, vận tài vững vàng đón lấy Quỷ Bất Quỷ. Cùng chính vào khoảnh khắc ấy, thần chủ đã đến sát bên hắn, đưa tay chụp thẳng vào yết hầu của Bạch Vô Cầu. Chỉ cần cú chụp này trúng đích, khí huyết và kinh mạch trong cơ thể tên thổ lỗ sẽ lập tức bị xé toạc. Mấy ngón tay của thần chủ đã chạm vào cổ họng Bạch Vô Cầu, nhưng đúng lúc ấy cơ thể hắn ta bắt đầu run rẩy lần nữa. Chính khoảnh khắc đó đã cứu mạng tên thổ lỗ. Hắn lập tức ném Quỷ Bất Quỷ sang một bên, rồi nhào đến quật ngã thần chủ đã có vẻ mất khống chế, bắt đầu đánh loạn lên chẳng khác gì đám vô lại ngoài phố. Bị Bạch Vô Cầu đè lên, thần thể yêu thần lại càng trở nên khó kiểm soát. Tên thổ lỗ dần chiếm thế thượng phong, hắn cưỡi trên người thần chủ liên tiếp đấm vào mặt hắn ta. Ngay khi thần chủ đang cố nghĩ cách thoát thân thì cơn buồn nôn của tên thổ lỗ lại trào lên. Hắn cúi đầu xuống, quẹ một tiếng nôn thẳng vào mặt thần chủ. Bị thư dơ bẩn nôn đầy mặt, lại còn vào cả mũi và miệng, thần chủ suýt nữa cũng nôn theo. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, hắn ta nghĩ ra cách thoát khỏi Bạch Vô Cầu, lập từng giải phóng khí tức thần chủ của chính mình ra. Quả nhiên sau khi luồng khí này tỏa ra, sự áp chế từ Bạch Vô Cầu đối với thần thể giảm đi rõ rệt. Một lần nữa lấy lại quyền chủ động với thần thể, thần chủ dễ dàng hất văng Bạch Vô Cầu ra. Hắn ta đang định lao tới kê liễu tên thổ lỗ thì bất ngờ sau lưng nổi lên một luồng sát khí dữ dội. Thần chủ lập tức chúi người vọt về phía trước, lưỡi kiếm chạm côn sượt qua sát thân hắn ta. Khi quay đầu lại, thần chủ thấy Ngô Miễn đang giơ chạm côn lao đến. Nhưng lúc này, nam nhân tóc bạc lại có vẻ gì đó dị thường, mở miệng nói nhưng lại không phải giọng của chính mình. Ô cô, bao nhiêu năm rồi không gặp, ân oán giữa ta và ngươi hôm nay nên kết thúc thôi. Đúng vậy, nên kết thúc thôi. Thần chủ vừa nói vừa tung một quyền đấm vào ngực Bách Vô Cầu. Lâu này khi tức thần chủ của hắn đã hoàn toàn bao trùm lên thần thể yêu thần, sau khi cắt đứt sự cộng hưởng giữa hồn phách của Bách Vô Cầu và thần thể, liền dễ dàng đánh cho tên thổ lỗ bất tỉnh. Sau khi đánh bại Bách Vô Cầu, thần chủ lập tức thu lại khí tức của mình, rồi xoay người lao về phía Ngô Miễn đang có chút mơ hồ. Không cảm nhận được khí tức của thần chủ nữa, Ngô Miễn giống như bị mù, giờ chạm côn lên chém loạn vào khoảng không trước mặt, miệng không ngừng gào lên: Ra đây, ô cô, người ra đây, đừng có trốn. Lúc này thần chủ đã lặng lẽ tiếp cận từ bên phía tay không của Ngô Miễn, lấy tay làm đao chém một nhát xuống cổ nam nhân tóc bạc. Chỉ cần một chiêu này chém trúng, đầu của Ngô Miễn rơi xuống đất. Như vậy thần chủ coi như cùng lúc loại bỏ được hai đối thủ. Đúng vào lúc này, giọng Quy Bất Quy vang lên: Có phải ngươi quên ông già ta rồi không? Những lời này vừa vang lên, khóe mắt thần chủ đã nhìn thấy ông già đang cầm đê băng trong tay nhắm thẳng vào mình. Nhìn tư thế thì ông già có thể kích hoạt cơ quan bất cứ lúc nào. Tuy thần chủ không quá tin rằng Quy Bất Quy thật sự sẽ để Ngô Miễn đồng quy vu tận với mình, nhưng lúc này bọn họ đã ở thế hạ phong. Nếu dùng mạng tên mặt trắng kia đổi lấy cái mạng của thần chủ hắn thì vụ làm ăn này cũng không tính là thô lỗ. Thế là thần chủ không do dự nữa, dốc toàn lực tranh xa khỏi Ngô Miễn. Khoảnh khắc thần chủ tranh đi, đê băng trong tay Quý Bất Quý đam văng, một luồng sáng chói lòa sượt qua người thần chủ và Ngô Miễn. Không ngờ ông già này thế mà thật sự dám ra tay. Nếu mình chậm một nhịp thôi, e là giờ này đã cùng nam nhân tóc bạc hóa thành hư vô rồi. Thần chủ vừa hoàn hồn thì đang nghe Quy Bất Quy quát lớn về phía Ngô Miễn đang thất thần: Hắn ta đã ẩn đi khí tức rồi, ngươi vô dụng, trả lại thân xác này cho Ngô Miễn đi. Thân xác này là của ta, ta phải dùng nó để báo thù. Chừng nào ô cô chưa chết thì thân xác này vẫn là của ta. Ô cô, ngươi ra đây cho ta. Ngô Miễn vẫn gào thét không ngừng, tay vùng chạm côn chém loạn xạ. Y không cảm nhận được khí tức của thần chủ, nhưng thừa biết kẻ thù vẫn còn quanh đây. Y càng lúc càng kích động, nét mặt trở nên dữ tợn. Thế do Ngô Miễn không còn là mối đe dọa của mình, thần chủ quay đầu nhìn Quy Bất Quy, cười lạnh nói: Vừa rồi rõ ràng ngươi có cơ hội tốt để ra tay. Nếu không vì nói ra câu đó trước, thì giờ ta và Ngô Miễn đều đã hóa thành hư vô. Đáng tiếc, cơ hội tốt như thế sẽ không có lần thứ hai đâu. Cậu lúc thốt ra câu nói cuối cùng, thần chủ đã thuần di đến trước mặt Quy Bất Quy. May mà ông già đã tính trước được hành động này. Ngay khi thần chủ vừa biến mất, ông già cũng lập tức biến mất khỏi vị trí mình đang đứng. Khi thần chủ hiện thân, mới phát hiện Quy Bất Quy đang đứng đúng chỗ mà hắn ta vừa rời đi. Cả hai chỉ đơn giản là hoán đổi vị trí cho nhau mà thôi. Dù sao thì trong tay Quy Bất Quy cũng đang cầm đế băng. Pháp khí này khiến thần chủ cảm thấy đau đầu. Nếu ông già đó đoán được lộ trình của mình và cầm đêm băng đứng đợi sẵn, thì quả là một mối đe dọa không nhỏ. Đã vậy, hắn ta quyết định là một việc khiến Quy Bất Quy trở tay không kịp. Thế là thần chủ lại biến mất tại chỗ, Quy Bất Quy cũng đồng thời biến mất khỏi vị trí của mình. Không ngờ mục tiêu lần này của thần chủ lại không phải ông già. Bóng dáng hắn ta lóe lên một cái, thế mà lại xuất hiện trước mặt hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn. Chưa đợi hai người kịp phản ứng, thần chủ đã ra tay đánh vào ngực mỗi người một quyền, tạo thành hai lỗ máu to bằng nắm tay. Sau khi đánh trọng thương hai vị đại phương sư, thần chủ cũng không vội ra đòn kết liễu, mà lập tức biến mất một lần nữa, rồi hiện thân bên cạnh cho Bách Vô Cầu vừa ngã xuống. Thấy thần chủ xuất hiện ở đó, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng hắn ta muốn nhân cơ hội kê liễu tên thổ lỗ. Quy Bất Quy đang giơ đế băng lên chuẩn bị bóc cỏ, nhưng đúng lúc này thần chủ lại biến mất lần nữa, rồi xuất hiện phía sau lưng ông già ngay trước mặt Ngô Miễn đang thất thần. Hắn ta lại lần nữa dùng trường đao nhắm vào cổ nam nhân tóc bạc. Lúc này Quy Bất Quy đang quay mặt về phía Bách Vô Cầu, muốn quay lại cứu Ngô Miễn thì đã quá muộn. Lúc này thần chủ dường như đã loáng thoáng nhìn thấy đầu của Ngô Miễn rơi xuống, kẻ đó là Quy Bất Quy trong cơn kinh hoàng để lộ sơ hở, lại bị mình chém bay đầu, sau đó giải quyết nốt Tịch Ưng Chân và Bách Vô Cầu. Từ đây ở trên đất liền không còn ai có thể ngăn cản mình luyện chế thần khí nữa. Nhưng ngay khi ai nấy đều tưởng rằng Ngô Miễn cầm chắc cây chết, thì một luồng sáng chói lóa bỗng hiện lên ngay bên cổ Ngô Miễn. Đầu lông thần chủ xuất trường, nam nhân tóc bạc lại giơ trường kiếm chặn ngay phía trước đường đánh của hắn. Chỉ cần thần chủ nhích tới nửa phân, bàn tay của hắn ta sẽ bị chém cụt ngay. Thần chủ kinh hãi vội rụt tay về, không ngờ trường kiếm trong tay Ngô Miễn cùng theo thế nâng lên, chém thẳng về phía tay của hắn. Động tác của thần chủ chậm một nhịp, ngón út và ngón áp út bị chặt đứt, màu tươi màu vàng kim nháy mắt phụt ra. Lâu này Ngô Miễn lập tức nhân cơ hội vàng phản công, vùng chạm côn chém loạn như cuồng phong bão tố về phía thần chủ. Nhưng lúc này thần chủ đã phản ứng lại là chuyện gì đang xảy ra, lập tức tránh né mấy chiêu đó, rồi thân hình lướt đi, chỉ trong chớp mắt đã cách xa vài chục trượng. Thì ra người đang diễn trò. Thần chủ nhìn Ngô Miễn đã khôi phục trạng thái bình thường, khẽ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Là hắn dạy người cách nói chuyện đúng không? Bữa nay là người giả mạo hắn, chỉ tiếc là người nóng vội quá, nếu không thì bàn tay này đã thuộc về ngươi rồi. Để thể hiện sự coi trọng với người bạn cũ, ta cũng dùng pháp khí vậy." Thần chủ vừa nói vừa vươn tay chụp một cái về vị trí quảng nhân ngã xuống. Hai thanh đoàn kiếm của vị đại phương sư tóc bạc lập tức bay vào tay hắn. Sau đó thần chủ nhìn Ngô Miễn nói: "Ta không mang theo pháp khí, mượn tạm đoàn kiếm của quảng nhân dùng một chút vậy. Người cứ việc đem pháp khí của mình thi triển đến cực hạn, để ta xem thử người bạn cũ đã biến thành bộ dạng gì rồi." Trong khi nói, thần chủ vung tay ném một thanh đoàn kiếm về phía Ngô Miễn, đồng thời hắn cũng áp sát người nam nhân tóc bạc, giờ thanh đoàn kiếm còn lại đâm thẳng vào ngực y. Đồng như thần chủ nói, khi đầu óc Ngô Miễn còn mơ hồ, y đang nghe thấy có giọng nói phát ra từ chạm côn. Chủ nhân của giọng nói đó khẩn cầu y nhường thân xác lại, để sau khi kết liễu thần chủ bao được đại thù rồi sẽ hoàn toàn trả lại thân xác cho y. Nhưng với tính cách cố chấp của Ngô Miễn, sao có thể dễ dàng nhượng lại thân xác cho người khác. Cuối cùng sau khi một hồi co kèm mặc cả, hai bên đã được thỏa thuận, Ngô Miễn sẽ giả làm kẻ bên trong chạm côn để dọa thần chủ, sau đó thừa cơ ra tay bất ngờ. Chỉ tiếc là vào khoảnh khắc cuối cùng, chạm côn không thể chờ thêm được nữa, cưỡng ép kéo tay Ngô Miễn đưa kiếm chặn trường pháp của thần chủ. Chỉ sớm hơn nửa nhịp, kế hoạch của Ngô Miễn đã bị phá vỡ. Giờ thì Ngô Miễn cũng không còn gì để nói nữa. Thấy thần chủ ném đoàn kiếm đến, Ngô Miễn theo bản năng dùng chạm côn đón đỡ. Hai thanh kiếm va vào nhau phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, nhưng chạm côn trong tay Ngô Miễn thêm mà không thể cản được đoàn kiếm kia. Chạm côn bị chấn cho lệch đi, còn đoàn kiếm thì tiếp tục bay về phía Ngô Miễn. May mà phản ứng của nam nhân tóc bạc đủ nhanh, nghiêng người tránh đi, khiến đoàn kiếm chỉ rạch rách áo y rồi bay vút đi. Pháp khí tốt đấy, chỉ tiếc là quảng nhân không phát huy được tinh túy của nó. Cùng với tiếng nói, thần chủ đã lại xuất hiện ngay trước mặt Ngô Miễn, vòng thanh đoàn kiếm còn lại đâm tiếp một nhát vào nam nhân tóc bạc. Thanh trường kiếm trong tay Ngô Miễn vừa bị chấn lệch đi, y chỉ có thể dùng thân pháp lùi mạnh về sau, coi như miễn cưỡng tránh được một chiêu này. Lúc này Quỷ Bất Quỷ đang dùng đế băng nhắm vào sau lưng thần chủ. Chỉ cần Ngô Miễn và thần chủ không đứng cùng một đường thẳng, ông già sẽ lập tức ấn cơ quan thêm một phát nữa. Nhưng ngay khi ông già còn đang chỉnh hướng ngắm bắn, sau lưng bông vang lên một tiếng xe gió sắc bén. Biết không ổn, Quỷ Bất Quỷ vội tránh sang một bên. Một luồng ánh sáng loe lên xuyên thửng lưng của ông già, gió bay xuyên qua ngực vọt ra ngoài. Chỉ là thanh đoàn kiếm mà lúc nãy Ngô Miễn vừa tránh được, hóa ra mục tiêu thật sự của thần chủ chính là Quy Bất Quy. Mọi hiểm họa đang rình rập sau lưng hắn ta. Đường bay của đoàn kiếm nhắm thẳng vào tim Quy Bất Quy. May mà ông già kịp thời tránh né, thoát được một đòn chí mạng. Thế nhưng dù vậy, tâm mạch của ông già vẫn bị thương nặng, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương. Do mất máu quá nhiều, ông già bắt đầu hoa mắt chóng mặt, trong mắt đã nhìn thấy thần chủ từ một người biến thành hai bóng hình mờ mịt. Không còn thấy rõ được thần chủ, Quỷ Bất Quỷ cố gắng bước lên vài bước, không ngờ vừa bước chưa được mấy bước, ông già đã choáng váng đầu óc, đôi chân mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Lâu này Quỷ Bất Quỷ vẫn đang cố vùng vẫy lần cuối. Ông già gắng gượng dùng hết sức nhắm vào cái bóng mờ mờ kia của thần chủ. Nếu khi định ấn vào cơ quan của đế băng, lại phát hiện ra mình không còn sức mà ấn nữa, cho mặt Quỷ Bất Quỷ tối sầm lại, rồi không còn biết gì nữa. Dù không bị kết liễu ngay tức khắc, nhưng giờ đây Quỷ Bất Quỷ chẳng khác gì người chết. Cho dù thân thể có trường sinh bất lão, nếu với tình trạng chảy máu thế này, ít nhất là trong vài canh giờ nữa, ông già vẫn chưa thể mở mắt tỉnh lại. Ngay lúc Quỷ Bất Quỷ ngã xuống bất tỉnh, người bệnh đã lập tức thuần dí đến bên cạnh ông già. Giờ phút này, nam nhân tóc bạc chẳng còn tâm trí đâu mà xem xét thương thế của ông già. Y lập tức vươn tay định lấy đế băng từ tay Quỷ Bất Quỷ. Chỉ cần lấy được pháp khí hàng xịn này, Ngô Mên vẫn còn cơ hội xoay chuyển thế cục. Thế nhưng ngay khi Ngô Mên gần như chạm vào đế băng, một tia sáng loe lên trước mặt y. Thanh đoàn kiếm vừa mới khiến Quỷ Bất Quỷ bị thương nặng lại lần nữa bay về phía đầu y. Không còn cách nào khác, Ngô Mên đành phải từ bỏ đế băng, lanh mình tránh đi cú công kích bất ngờ này. Nam nhân tóc bạc còn chưa đứng vững thì thanh đoàn kiếm thứ hai đã lao tới. Có bài học lần trước, Ngô Mên không dám dùng chạm côn đỡ đòn, chỉ có thể tiếp tục lùi về sau né tránh. Nhưng hai thanh đoàn kiếm cứ liên tiếp bay tới tấn công dồn dập, khiến y không kịp thi triển thuấn gì, chỉ có thể liên tục né bên này tránh bên kia, cố gắng lắm mới thoát khỏi mấy cú chí mạng. Để thấy trước mắt chỉ còn một mình Ngô Miễn, mà y lại đang không có dư sức mà phản kích, thần chủ lập tức bước về phía Quỷ Bất Quỷ. Hiện giờ trong mắt hắn ta, đề bằng còn quan trọng hơn cả Ngô Miễn. Chỉ cần có được món pháp khí đệ nhất thiên hạ này, cho dù Từ Phúc có quay trở lại đất liền, ông ta cũng không phải là đối thủ của mình. Tuy nhiên thần chủ vẫn có chút lo lắng rằng Quỷ Bất Quỷ chỉ đang làm trò. Nếu hắn ta vừa thuần di tới trước mặt ông già mà đối phương thình lình ra tay dùng đề bằng đánh một chiêu chí mạng, vậy thì thua thật oan uổng. Thế là thần chủ cẩn trọng bước từng bước về phía Quỷ Bất Quỷ. Nếu ông già kia giở trò thì ít ra hắn vẫn còn cơ hội tự bảo vệ mình. Trong lát sau, thần chủ rốt cuộc cũng tiến đến trước mặt Quỷ Bất Quỷ, xác nhận ông già đang ngất xỉu mới thở phào nhẹ nhõm. Lên điện Ngô Miễn lúc này đã không còn tâm trí bận tâm tới bên này. Thần chủ khẽ mỉm cười, cúi người định lấy đế băng trong tay Quỷ Bất Quỷ. Đồng lông thần chủ cúi người, Ngô Miễn bỗng như biến thành một con người khác. Y không thèm để ý đến hai thanh đoàn kiếm nữa, mà đột ngột thuần di tới chốt thần chủ. Chỉ một khắc trước khi y thuần di, hai thanh đoàn kiếm đồng thời đâm xuyên ngực và lưng y. May mắn là nam nhân tóc bạc đã sớm dẫn dắt sức mạnh của hạt giống lan tỏa lên phần thân trên, nhờ đó mới kìm giữ được hai thanh đoàn kiếm, không để mũi kiếm đâm xuyên thủng tim. Người bệnh bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt thần chủ, giơ cao thanh trảm côn trong tay chém xuống. Thần chủ hết cách, chỉ có thể tạm thời né tránh nhát kiếm, lùi lại một bước. Bỏ gì thần chủ còn định điều khiển đoàn kiếm lấy mạng Ngô Miễn, không ngờ rằng hai thanh đoàn kiếm của Quảng Nhân chỉ cắm lửng lơ trên người nam nhân tóc bạc, không cách nào tiếp tục đâm sâu. Xem ra chỉ có thể tự tay mình kê liễu tên chướng mắt này. Thế là thần chủ tung người lao tới trước mặt Ngô Miễn. Sau khi tránh được một nhát chém, thì nhanh như chớp rút thanh đoàn kiếm đang cắm trước ngực y ra. Sau đó vừa né tránh những đòn tấn công từ chảm côn, vừa không ngừng đâm vào những vị trí yếu hại trên người Ngô Miễn. Chỉ trong chốc lát, toàn thân nam nhân tóc bạc đã ướt đẫm máu tươi. Trường bào trắng tinh giờ đã nhuốm thành màu đỏ sẫm. Trên lớp áo xuất hiện mười mấy vết đao chém, phần lớn đều là những vết chí mạng. Nếu không sở hữu thân thể trường sinh bất lão thì giờ này Ngô Miễn đã tắt thở rồi. Nhưng dù vậy, tốc độ hồi phục của y đã không theo kịp với tần suất xuất hiện vết thương mới. Nếu tiếp tục như thế, chẳng bao lâu nữa y cũng sẽ giống như Quỷ Bất Quỷ, ngã xuống đất chờ chết. Thấy bước chân của Ngô Miễn bắt đầu loạng choạng, thần chủ khẽ mỉm cười nói với y: cả người cho rằng trận pháp kia đã đủ để nhốt được ta. Không ngờ nhờ có hai tầng thần lực, ta vẫn có thể thoát được. Từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong khoảnh khắc thôi. Không ngờ hôm nay có thể tiến cả bốn người các ngươi. Bốn người. Nói đến đây, thần chủ đột nhiên khựng lại, chợt nhận ra còn có một cổ nhân xâm tinh. Từ lúc bước vào đây, hình như không thấy nó đâu. Nhóc nhân xâm đó biến đi đâu rồi? Nghe đến đây, thần chủ lập tức dùng đoàn kiếm đâm vào động mạch bên cổ Ngô Miễn, nhìn thấy máu tuôn ra như suối phun. Hắn ta mới tung một cước đá văng nam nhân tóc bạc. Sau đó hắn không buồn để tâm đến Ngô Miễn nữa, quay đầu nhìn về phía Quy Bất Quy đang nằm dưới đất. Thế Quy Bất Quy vẫn yên ổn nằm ở đó, tay còn nắm chặt đê băng. Lâu này thần chủ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ một thoáng sau, hắn ta lại như nghĩ tới điều gì, đột ngột quay đầu nhìn về phía phân thân bị chém đứt đầu trước đó. Lẽ thấy thằng nhóc kia đang đứng cạnh phân thân, tay giơ cao đê băng nhắm thẳng về phía mình. Nhậm Tam, bọn chúng đều đã không ổn rồi, chỉ còn mỗi nhóc nhân xâm ngươi mà cô muốn lật kèo sao? Thần chủ nhìn chằm chằm nhóc Nhậm Tam đã có chút căng thẳng, ngừng một chút rồi nói tiếp. Người cầm đê băng tịt nòng thì làm gì được chứ, rõ ràng có cơ hội chạy thoát. Đi đi, ta tha cho ngươi, đừng phá hỏng chuyện của ta. Chê, người tầng nhân xâm bọn ta không biết nói nghĩa khí sao? Tiền thổ lộ Bách Vô Cầu có thể đồng quy vô tận với ông già kia, nhân xâm bọn ta lại không dám chắc. Cùng lắm hôm nay cả bốn chúng ta cùng chết, còn có gì tệ hơn nữa sao? Cáp Nhậm Tam nói mà tóc trên đầu dựng đứng cả lên, khuôn mặt vốn hồng hào giờ đỏ bừng bừng. Nó giờ đây băng lên hét lớn: Gây cho nhân xâm bọn ta nở mày nở mặt đi, cho cái tên khốn kiếp kia một đòn. Cậu lúc nói, Cáp Nhậm Tam nhắm tịt mắt, liều chết ấn vào cơ quan. Sau đó, đê băng vốn đã tịt nòng trong tay Ngô Miễn lại bất ngờ phát ra một cột sáng chói lòa, bắn thẳng về phía thần chủ. Đây là lần đầu tiên sử dụng đê băng. Hơn nữa bản thân nhóc Nhậm Tam cũng nghĩ rằng lần này xác suất tiệt ngòi rất cao. Nó đã chuẩn bị tâm lý sau khi đê băng không nổ sẽ lập tức lao lên liều chết. Không ngờ lần này đê băng lại thật sự phát nổ. Ngài thấy tiếng nổ vang trời, nhóc Nhậm Tam mở bừng mắt đi về phía thần chủ. Thần chủ cũng không ngờ kiện đê băng bằng đồng kia lại thật sự phát nổ. Khi cột sáng lao tới, hắn hoàn toàn không kịp tránh. Trong khoảnh khắc tưởng mình chắc chắn sẽ chết, cột sáng lại chỉ sượt qua áo hắn mà bắn ra phía sau. Nhóc Nhậm Tam kia thêm mà lại bắn trượt. Nhóc Nhậm Tam đinh ninh lần này thần chủ sẽ chết dưới tay mình, đã bắt đầu vui mừng nhảy cẫng. Nhưng khi thấy cột sáng chỉ sượt qua người đối phương, nó tức đến nỗi suýt thì học máu, vội vàng giờ đê băng lên lần nữa, nhân cơ quan nhắm thẳng vào thân chủ. Nhưng lần này mặc cho nó có ấn cỡ nào, đê băng cũng không có phản ứng gì. Cuối cùng, Nhóc Nhậm Tam tức giận ném pháp khí xuống đất, oà oà khóc lớn: Ông trời ơi, ông không có mắt, chỉ lệch một chút xíu thôi mà. Lâu này toàn thân thần chủ vẫn còn cứng đờ vì sợ hãi. Vừa rồi hắn ta cũng nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, không ngờ vận may của hắn lại nghịch thiên đến vậy. Nếu người chết đã không phải là mình, vậy thì chính là nhóc nhân xâm kia rồi. Đúng lúc này, sau lưng thần chủ vang lên giọng nói cay nghiệt đặc trưng của Ngô Miễn: Người đang nhìn cái gì vậy? Ta ở đây, có thể tôn trọng ta một chút được không? Thần chủ vừa kịp phản ứng lại, sau lưng lập tức truyền đến một cảm giác đau nhói. Vì cơn hoảng loạn ban nãy khiến thân thể vẫn còn cứng đờ, trong tình huống không kịp né tránh, hắn đã bị chạm côn đâm xuyên. Sương mạch hạt giống theo thân kiếm không ngừng tràn vào cơ thể hắn. Cũng đúng vào lúc này, trong địa cung vang lên một tràng tiếng rầm rầm. Trước đó Quy Bất Quy nhiều lần sử dụng đê băng, khiến địa cung do Tử Phúc tự tay xây dựng này đã lung lay sắp đổ. Đòn vừa rồi của nhóc Nhậm Tam đã đánh sập phần chống đỡ cuối cùng, toàn bộ địa cung sụp đổ, vùi lâm cả đám người thần yêu ở bên dưới. Đêm đó, tầng một ban đầu của phái Phương Sĩ náo động vô cùng. Nửa đêm từng cột sáng chói mắt thi thoảng lại phóng lên từ lòng đất. Gần sáng, cả khu vực sau núi sụp đổ hoàn toàn. Người dân xung quanh bị quấy rầy cả đêm không ngủ được. Ngay cả nha môn huyện thành gần đó cũng bị kinh động, Vừa tờ mờ sáng đã có mười mấy viên bổ khoái kéo đến vây kín hiện trường, chờ Huyền lao ra tới kiểm tra. Việc nơi đây từng là tông môn phái phương sĩ, vốn chẳng phải bí mật gì. Qua một đêm náo loạn, lời đồn về việc dưới lòng đất có một món bảo vật sắp xuất thế đã lan truyền trong dân gian. Từ xưa đến nay, phàm là có dị bảo xuất thế thì trời đất ăn sẽ hiện dị tượng. Nếu quả thực là một món bảo vật kinh thiên động địa, bên đầu lại có thể dựa vào nó mà làm hoàng đế chơi vài năm cũng nên. Mai đến gần trưa, Huyện Long Gia mới đến nơi. Sau khi nghe dân quanh vùng kể lại những hiện tượng kỳ lạ đêm qua, ông ta đích thân đến khu vực sụp đổ để quan sát. Thấy nửa quả núi đã sập xuống, quan huyện liền ra lệnh chiêu mộ dân phu, dự định đào một thông đạo rồi phái người xuống dưới thám thính. Đầu lúc này, từ trung tâm khu vực sụp đổ đột nhiên nhô lên một cái đầu nhỏ phủ đầy tro bụi. Ngay sau đó, một đứa bé mập mạp tầm 8-9 tuổi từ dưới đất chui lên. Mọi người có mặt đều giật mình khi thấy một đứa nhóc chui ra từ lòng đất như thế. Đêm qua ồn ào náo động suốt đêm, chẳng lẽ thằng nhóc này chính là bảo vật? Lâu này đứa nhỏ quay đầu kéo từ dưới đất lên một người đàn ông toàn thân đẫm máu. Cơ mặt người này bê bết máu thịt, không thể nhận rõ diện mạo, chỉ có mái tóc dài trắng như tuyết là đặc biệt gây chú ý. Sau khi kéo người đàn ông kia ra khỏi đất, đứa nhỏ liền quay lại hè lên về đám đông đang tụ tập xem náo nhiệt. Cả người qua đây giúp một tay đi, giúp nhà sâm bọn ta canh chừng y. Chả y tỉnh lại, nhà sâm bọn ta sẽ cho mỗi người 100 lượng bạc. Nói xong, cơ thể nhỏ bé của nó thu xuống, lại chui tọt vào lòng đất. Lâu này đám dân làng đừng hòng hớt lại bắt đầu bàn tán dâm gian. Có người bảo đứa bé kia chính là chiêu tài đồng tử, còn người đàn ông máu mẹ đầy mình chính là thần tài gia gia, bằng không sau nó lại hứa cho mỗi người 100 lượng bạc. Bây giờ người tụ tập xem đã đến cả ngàn người, mỗi người 100 lượng, tức là mười mấy vạn lượng bạc. Chừng đó bạc đừng nói là thấy, để nghe cũng chưa từng nghe đến. Chắc hẳn là lúc thần tài hạ phàm chẳng may gây ra lở núi, bị vùi dưới núi, chiêu tài đồng tử nghĩa khí liều mình đào thần cứu lên. Tuy nhiên cũng có vài người đưa ra ý kiến phản bác, nói gì mà chiêu tài đồng tử với thần tài gia gia chứ, vừa rồi chính là miệng đứa nhóc đó nói rõ ràng nó tự xưng là nhân sâm, và thì chắc chắn là nhân sâm tinh rồi. Còn nam nhân tóc bạc kia đương nhiên chính là nhân sâm lão đại ca, cha của nó. Có lẽ là cả nhà nhân sâm sống dưới lòng đất, không ngờ đêm qua đột nhiên xảy ra sụt lở, cả nhà bị chôn vùi bên dưới. Nhóc nhân sâm đi vắng trở về kịp thời mới cứu được lão cha nhân sâm ra ngoài. Khi này đứa nhỏ tự xưng mình là nhóc nhân sâm nên người có mặt đều nghe thấy. Ai mà chẳng biết chỉ cần ăn được một miếng thịt của nhân sâm tinh thì có thể trường sinh bất lão. Bây giờ trước mặt là một nhân sâm lão đại ca tóc bạc to đùng nằm đó, ăn một miếng thịt thôi cũng đủ để sống trường thọ ngang trời. Ngay lập tức những người dân xem náo nhiệt bắt đầu rục dịch. Cuối cùng có kẻ hét to, ăn một miếng là trường sinh bất lão đây, mọi người mau lên ăn nó đi. Dứt lời, gần cả ngàn người đồng loạt xông về phía nam nhân tóc bạc đang nằm bất tỉnh. Đầu lông đám đông sắp xông tới bên cạnh người đàn ông, đứa nhỏ khi nãy lại chui từ dưới đất lên. Lần này nó còn mang theo một gã to cao lực lưỡng, đen nhèm trần như nhộng. Cả hai vừa ló đầu ra đã nghe thấy tiếng người dân la to, ăn nhân sâm đi, đây là nhân sâm trắng tu luyện có đạo hạnh, ăn vào trường sinh bất lão đây. Thấy dân chúng ồn ồn kéo tới chỗ nam nhân tóc bạc, dù là kẻ ngốc như gã cao to đen thui cũng lập tức hiểu ra chuyện gì. Hắn lập tức nhổ một cái cây lớn bên cạnh vang lên như vũ khí, rồi vung mạnh quét ngang một đường vào đám dân chúng đang xông lên. Và người đi đầu lập tức bị cây quật bay ra xa. Những người còn lại thấy tên cao to đen thui kia hung hãn quá mức, lúc này mới bỏ qua nam nhân tóc bạc mà xoay người chạy ngược trở về, tất cả chôn ra phía sau lưng vị quan huyện, chờ mong vị huyện thái gia này ra mặt làm chủ cho mình. Ba kẻ vừa chui lên khỏi lòng đất đúng là nhóc nhân sâm Nhậm Tam, nam nhân tóc bạc Ngô Miễn và tên cao to đen thui Bách Vô Cầu. Sau khi địa cung sụp đổ, chỉ còn nhóc Nhậm Tam là có khả năng hoạt động. lồng đầu nó định cứu ông già Quy Bất Quy lên trước. Nếu ông già tỉnh lại thì lại dặn nhóc Nhậm Tam mà Ngô Miễn còn đang bất tỉnh lên trước. Đây lần thứ hai lại để nó đưa Bách Vô Cầu lên mặt đất. Không ngờ đám ngu dân trong vùng lại nhận lầm Ngô Miễn là nhân sâm thành tinh. May mà nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu lên kịp thời. Chậm thêm chút nữa thì Ngô Miễn độc miệng kia e là chỉ còn trơ lại bộ xương, có khi xương cũng bị đám người đập nát mà hút tủy mất rồi. Sau khi để Bách Vô Cầu trông chừng Ngô Miễn, nhóc Nhậm Tam mới yên tâm tiếp tục xuông cứu Quy Bất Quy. Thế đám ngu dân định ăn thịt Ngô Miễn vẫn chưa chịu rời đi. Bách Vô Cầu liền chửi ầm lên: "Lô ca người được mẹ kế nuôi không biết dạy dỗ hả? Ông đây là yêu mà còn chưa từng ăn thịt người, cả người lại muốn ăn đồng loại. Mẹ kiếp, đợi lát nữa ông già kia ra, chỉ cần ông già nói một tiếng, ông đây sẽ dẫn cả trăm vạn yêu binh từ Yêu Sơn đến đây, lột da nuốt sống hết cả đám người các ngươi. Cái loại không biết xấu hổ ông đây thấy nhiều rồi, nhưng các ngươi thì là lần đầu tiên đấy." Trong số mấy người bị Bách Vô Cầu đánh bay khi nãy, đã có một người chết tại chỗ, nhưng người còn lại thì coi bộ cũng hấp hối lắm rồi. Đám người thấy được bản lĩnh của tên cao to đen thui kia thì chẳng ai dám hay rằng cái lại nửa câu. Lúc này trừ vài kẻ nhát chết đã rút lui, phần lớn người còn lại chỉ biết cúi đầu im lặng để mặc cho Bách Vô Cầu chửi rủa ầm ĩ. Lúc này quan huyện thấy mình mà không lên tiếng thì không xong, bè từ trong đám người bước ra, chắp tay nói với gã cao to đen thui: "Vị tráng sĩ này, bần quan là chi huyện của huyện Phương, chắc là ngài đã nghe nhầm rồi. Khi này vị thiếu gia kia nói sẽ thưởng mỗi người 100 lượng bạc. Đám dân đen này vì phần thưởng nên mới chạy lên bảo vệ vị tiên sinh này thôi, chứ không phải là có ý định hại người đâu." Nghe vậy, Bạch Vô Cầu gầm lên một tiếng rồi quát: "Tránh ra một bên đi, ông đây chậm chứ không có ngốc nhá. Ngươi là chi huyện ở đây hả? Khéo đấy, ông đây là bạn của hoàng thượng nhà các ngươi. Đợi ông đây trở về, không chỉ ngươi một trận thì ông đây sẽ đổi theo họ của ngươi luôn đấy." Đầu lúc này, Nhâm Nhậm Tam lại lần nữa chui lên khỏi mặt đất, kéo theo ông già Quy Bất Quy đã hồi phục thương thế. Sau khi lên trên, ông già dẫn Nhóc Nhậm Tam quay lại tiếp tục kêu hai vị đại phương sư và Tịnh Ứng Chân, tiện thể xem thử vị thần chủ kia ra sao rồi. Trước đó khi sụt lở, đầu lúc Quy Bất Quy tỉnh lại, ông già tận mắt thấy Ngô Miễn đâm một kiếm vào thần chủ. Sau đó địa cung sụp xuống, ông già không do tình hình bên ngoài thế nào nên không dám tùy tiện tự mình bỏ ra. Lại sai Nhóc Nhậm Tam độn thổ đệ nhất thiên hạ lần lượt đưa Ngô Miễn và Bách Vô Cầu ra trước. Vừa rồi Nhóc Nhậm Tam đã kể cho ông già nghe chuyện đám ngu dân ngoài kia nhào lên toàn ăn thịt Ngô Miễn. Giờ thấy những kẻ đó vẫn làm như vô tội đứng lì ở đây, Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Ban đầu ông già ta định sau khi ra ngoài sẽ lấy 8 vạn, 10 vạn bạc tặng đi coi như cảm tạ mọi người. Bây giờ coi như các người giúp ông già ta tiết kiệm được một mớ rồi. Ai có thể giúp ông già ta chạy một chuyến nào? Đến cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy ở đây truyền lời, nói rằng Quy Bất Quy đã đến, mà bọn họ tới đón đi. Người truyền tin sẽ được hiệu buôn Tứ Thủy thưởng 10 lượng bạc. Tuy rằng 100 lượng giờ chỉ còn 10 lượng, nhưng có còn hơn không." Lập tức có mười mấy người nhanh chân xoay người chạy thẳng về phía huyện thành. Nghe thấy ông già lọm khọm kia nhắc đến hiệu buôn Tứ Thủy, quan huyện liền cảm thấy lạnh sống lưng. Ông ta vốn là anh em kết nghĩa với quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy trong vùng. Từ nghe người anh em của mình nói về cả gia đình lão chủ nhân Quy Bất Quy nhà bọn họ, bây giờ nhìn lại, một ông già nhăn nheo khu đế, một tên cao to đen thui, một đứa nhỏ ngỗ ngược và một nam nhân tóc bạc. Nếu nói bốn người này không phải là gia đình Quy Bất Quy thì đến quan huyện cũng chẳng dám tin. Đầu lúc quan huyện đang lật đật chạy tới muốn xin lỗi Quy Bất Quy thì tay Nhóc Nhậm Tam lại chui đầu lên nói với ông già: "Là bất tử, không thấy thần chủ đâu cả. Để xem bọn ta đến tận nơi xem rồi, chỉ còn lại một vũng máu màu vàng kim thôi." Cùng bên mất vết thần chủ còn có cả thân thể của Ôn Thần được cất giấu trong địa cung. Ban đầu Quy Bất Quy đã giấu nó trên nóc địa cung, nhưng không ai ngờ được địa cung lại sụp đổ, cuối cùng dẫn đến kết cục thế này. Nhậm Nhậm Tam tức tôi nói: Lúc nhân sâm bọn ta mang theo Ngô Mết đi thì cái tên thần chủ khốn kiếp kia vẫn đang nằm ngay bên cạnh y. Nhân sâm bọn ta còn tưởng hắn ta đã chết rồi, sợ biết thế thì đã ra tay giết quách hắn luôn cho rồi. Sớm biết như vậy thì ông già ta đã thành thần chủ rồi. Quỷ Bất Quỷ vỗ vai thằng nhóc tiếp tục nói, vừa nãy ông già ta cũng tưởng thần chủ chết chắc rồi, ai mà ngờ hắn lại thoát được. Nhưng như vậy cũng tốt, chúng ta có thể thăng hắn một lần, là có thể thăng hắn trăm lần, là sao thần chủ sẽ không may mắn như thế nữa đâu. Ông già, chả tin mấy lời ma quỷ đó của mình không? Lúc này Mạnh Vô Cầu quay người lại nói với Quỷ Bất Quỷ, lần này nếu không phải Nhậm Lão Tam ăn may, khoảnh khắc cuối cùng đêm băng khai nòng, thì giờ này chúng ta đã xuống địa phủ uống canh rồi. Ông đây nói thật chứ, cơ hội tốt như vậy mà không bắt được, một nhà bốn người chúng ta sớm muộn gì cũng phải nắm tay nhau xuống địa phủ chờ đầu thai thôi. Cầm miệng! Bị Bạch Vô Cầu chọc trúng nỗi đau, Quỷ Bất Quỷ hiếm thấy một lần mắng tên thô lỗ. Ông già chuẩn bị tiếp tục mắng tên thô lỗ thì đột nhiên thấy Ngô Miễn mở mắt, liền vội vàng cùng hai con yêu quái chạy tới kiểm tra. Câu đầu tiên sau khi Ngô Miễn mở mắt là: thần chủ chết chưa? Quỷ Bất Quỷ đỡ y ngồi dậy, cười khà khà nói: sớm muộn gì hắn ta cũng chết thôi, lần sau là sao nhất định không thoát được. Nhân Sâm, quay lại xem Đại Thuật Sư và hai vị Đại Phương Sư kia thế nào rồi. Đưa cả ba người bọn họ lên đây luôn, chúng ta cùng đến rời đi rồi, là nữa còn phải bàn xem bước tiếp theo nên làm gì. Nhâm Nhậm Tam lại đôn thổ dậy đi. Ở phía xa, vị chỉ huyện đại nhân kia dẫn theo thủ hạ chạy đến. Đến gần, ông ta tươi cười nói: chư vị lão thần tiên, hạ quan là chỉ huyện của huyện phương này, vừa rồi mấy tên dân đen làm kinh động các vị tiên trưởng, lần nữa hạ quan sẽ nghiêm trị bọn chúng. Mấy kẻ cầm đầu xông lên đó nhất định phải lôi ra trảm lập quyết, gan to đến mức dám ra tay với tiên trưởng, không giết thì sao làm yên lòng dân. Chưa để quan huyện nói xong, Bạch Vô Cầu đã đẩy ông ta ra, sau đó nói: bớt nói nhảm đi, vừa giờ ông đây thấy người cũng xông lên đây, còn cho một đám mặc quan phục xông lên trước mở đường cho ngươi. Nếu không phải danh con ngươi chạy đi nhanh thì vừa rồi ông đây đã vùng cây đập chết ngươi rồi. Hai câu nói này khiến vị quan huyện vô cùng xấu hổ, ông ta liên tục lau mồ hôi lạnh, miệng líu ríu nói: ngài hiểu lầm rồi, lúc này hạ quan chỉ là muốn ngăn bọn dân đen lại thôi, xông lên đầu cũng là để ngăn cản không cho bọn họ làm bị thương tiên thể của vị thần tiên tóc bạc kia. Hạ quan là quan phụ mẫu địa phương, sao dám làm chuyện ác như ăn thịt người chứ. Thôi bỏ đi. Lúc này Quỷ Bất Quỷ cười một tiếng, vừa phủi bụi trên người vừa nói: không giống gì chi huyện đại nhân, ông già ta chính là Quỷ Bất Quỷ của hiệu buôn Tứ Thủy, lần này theo hai vị đại phương sư trở về chôn cũ thăm thú, không ngờ lại gặp phải sạt lở núi, còn phải phiền đại nhân giúp một tay liên lạc với người của hiệu buôn Tứ Thủy, bảo bọn họ chuẩn bị xe ngựa để đón bọn ta rời đi. Nên người này quả nhiên đúng là gia đình Quỷ Bất Quỷ của hiệu buôn Tứ Thủy. Chi huyện đại nhân nghe xong liền hít một hơi khí lạnh, lập tức tươi cười tiếp lời: đã phải người đi báo cho hiệu buôn Tứ Thủy rồi. À không giấu gì lão chủ nhân, qua sự Lý Lão Tam của hiệu buôn Tứ Thủy ở khu vực này chính là anh em kết nghĩa với hạ quan, chủ nhân của hắn cũng chính là chủ nhân của hạ quan. À trường bồ đâu, người mau về huyện nhà báo một tiếng đi, nói rằng lão chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy sẽ nghỉ lại huyện nhà, bảo phu nhân của ta cho người đi dọn dẹp một lượt, nhường phòng ngủ của ta cho lão chủ nhân ở. Nói đến đây, chi huyện đại nhân đã nụ cười kỳ quái, lại nói với Quỷ Bất Quỷ: lão chủ nhân, phu nhân của hạ quan nấu ăn rất ngon, làm nhân gia ngài nhất định phải nếm thử một lần. Lượn đề, ông già nhà bọn ta có chỗ ở rồi, ai thèm đồ ăn của bà thím nhà các ngươi chứ. Bách Vô Cầu lại đẩy viên chi huyện ra. Tên thổ lộ đang chuẩn bị mắng loạn lên thì thấy nhóc Nhậm Tam kéo theo Tịch Ưng Trần đang hôn mê từ dưới đất chui lên. Trước đó vì đại thuật sư này trực tiếp ăn một bạt tay của thần chủ, tình trạng thương thế của ông ta là nặng nhất, đã qua cả đêm rồi mà vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi ném Tịch Ưng Trần xuống trước mặt mấy người, Nhâm Nhậm Tam trông lạnh nói: hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn đã tự mình rời đi rồi. Quảng Nhân nói bọn họ sẽ tự đi dưỡng thương, khi nào khỏi thì sẽ đến hội họp với cả chúng ta. Còn ông già này, nếu sao bọn ta gọi mai mà không tỉnh, không biết có phải là không xong rồi không. Trong lúc Nhóc Nhậm Tam nói chuyện, Quyền Bất Quỳ tiến tới xem xét tình hình của đại thuật sĩ. Xem một hồi rồi ông già nói: đại thuật sĩ bị cái tác của thần chủ làm chấn động não, y nhân cũng phải dưỡng sức một thời gian mới hồi phục. Đáng tiếc thật, cứ tưởng lần này có thể trông cậy vào bố già này, ai ngờ đại thuật sĩ lại là người gục đầu tiên. Đầu lúc này, phía xa truyền đến tiếng huyên náo. Sau đó thì thấy một người đàn ông mập mạp khoảng hơn 40 tuổi lật đật chạy tới, vừa chạy vừa không ngừng hét: quỷ lão chủ nhân ở đâu? Quỷ lão chủ nhân đâu rồi? Tam đệ, lão chủ nhân của chúng ta ở bên này. Tri huyện đại nhân với tay gọi người đàn ông mập mạp, rồi quay sang Quỷ Bất Quỳ tiếp tục nói: lão chủ nhân, đây là quản sự của hiệu buôn tứ thủy ở địa phương, hạ quan và hắn giống như một người. Nếu lão nhân ra ngài có việc gì cần hắn làm, cứ bảo hạ quan cũng không khác gì. Lúc này tên mập kia cũng đã chạy tới gần. Sau khi gật đầu với tri huyện, hắn lập tức quỳ xuống trước mặt Quỷ Bất Quỳ nói: tôi quả đang nghe nói ở đây xảy ra sụt lở, lúc đó ta còn không để tâm, không ngờ lại khiến lão chủ nhân ngài bị vây khốn ở đây. Nếu Lý Mạo ta tới sớm một chút thì lão nhân gia ngài đã không phải chịu khổ như vậy. Người tên Lý Mạo hả? Trên đất liền còn hơn 300 cửa hàng, ông già ta thật sự chẳng nhớ nổi tên của đám quản sự các ngươi. Quỷ Bất Quỳ cười khà khà, tự tay đỡ Ngô Miễn dậy rồi nói tiếp: đến hiệu buôn tứ thủy nghỉ ngơi một chút, tiện thể bàn luôn bước tiếp theo nên làm gì. Giờ thần chủ đã lấy được thần thể của Ôn Thần, nếu hắn ta không lộ diện nữa, chỉ lo ẩn mình luyện chế thần khí thì đúng là rắc rối to rồi. Thế là mấy người và yêu chẳng buồn để ý đến vị tri huyện đang xấu hổ kia nữa, cùng quản sự tên Lý Mậu kia lên xe ngựa đi đến cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy trong huyện thành huyện Phương. Trên đường đi, Quỷ Bất Quỳ dò hỏi mới biết vị quản sự này đến vốn là để xem náo nhiệt, không ngờ giữa đường gặp được bổ khoái đang đi tìm mình. Nghe nói lão chủ nhân Quỷ Bất Quỳ nhà mình đã đến, hắn liền vội vàng thúc ngựa chạy nhanh đến. Sau khi về đến cửa hàng không lâu, thương thế của Ngô Miễn đã hồi phục, mà đại thừa sĩ Tịch Ưng Trần cũng tỉnh lại. Nhưng vì bị chấn thương não nên lúc tỉnh dậy ông ta lại tạm thời mất trí nhớ, không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nghe Quỷ Bất Quỳ kể rằng mình đã vả nhau với thần chủ vài cái, kết quả thần chủ chẳng có chuyện gì, còn mình lại hôn mê từ lúc đó đến tận bây giờ. Đại thuật sĩ lập tức tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Quỷ Bất Quỳ nói: lão già, không phải người đang lừa ta đây chứ? Nói cái khác thì thuật sĩ ra ra ta còn tin, chưa nói vả nhau bị thua, vậy thì ta còn là Tịch Ứng Chân sao? Có phải là thuật sĩ ra ra ta đã cùng thần chủ đánh nhau một trận lưỡng bại câu thương, cuối cùng các người chiếm được lợi rồi đổ hết tội lên đầu thuật sĩ ra ra ta không? Quỷ Bất Quỳ cười khổ một tiếng đáp: thuật sĩ ra ra, làm nhân ra ngại đừng nóng vội, ký ức bị mất sớm muộn gì cũng nhớ lại thôi. Ta cũng nghĩ lần này dựa vào ngài làm chủ lực, còn ta và Ngô Miễn ở hai bên dùng đê băng hỗ trợ, kết quả không ngờ ngài lại rớt đại nhanh như vậy đấy. Tịch Ưng Trần suy nghĩ hồi lâu và không thể nhớ ra tối qua đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, người trong cửa hàng đến bẩm báo có hai phường sĩ xưng là Quảng Nhân và Hòa Sơn đến cầu kiến chủ nhân. Quỷ Bất Quỳ đích thân ra ngoài đón hai vị đại phương sư vào trong. Cả hai đã thay quần áo chỉnh tề, trông cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau khi ngồi xuống, Quảng Nhân liền đi thẳng vào vấn đề: Quỷ sư huynh, thần chủ đã trốn thoát rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Quỷ Bất Quỳ lại cười khổ một tiếng rồi nói: bây giờ không đơn giản rồi, thần chủ đã có được thân thể Ôn Thần, nếu hắn ta ẩn mình luyện chế thần khí, chúng ta biết đi đâu tìm hắn đây. Hết chương 165, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên để lại bình luận sau khi nghe xong phần đọc của ngày hôm nay nha. Bye bye cả nhà.